Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003: Thoái ý. Chương 365: Thoái ý số 8 đã bắt đầu ý thức được cùng Trương Hằng tại tòa thành bên trong tác chiến. Chỉ sợ cũng không phải là một cái sáng suốt quyết định. Bọn hắn mới tiến vào nơi này bất quá 10 phút, liền đã tổn thất nhanh một nửa người. Mặc dù tại nhân số trên vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là liên tiếp mất đi số 2 cùng số 3 lại làm cho số 8 sinh ra một cỗ đại sự không ổn cảm giác. Tới, mặc dù hành động lần này đạt được hai con liên bang cảnh sát tiểu đội ủng hộ, nhưng là số 8 trong lòng rất rõ ràng, mình chân chính có thể theo vẫn là dựa vào bên người hai người đồng bạn. Số 0 mở đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội đội viên. Mỗi người đều là toàn hệ tinh thông, có thể một mình đảm đương một phía chiến đấu thiên tài. Hoàn toàn không phải phổ thông liên bang cảnh sát chỗ có thể sánh được. Cho dù đêm nay hai con tiểu đội cũng là liên bang cảnh sát bên trong tinh anh, nhưng là khắp nơi loại này cấp bậc trong giao chiến chỗ có thể tạo được tác dụng cũng rất có hạn. Chỉ có thể đánh một chút phụ trợ. Chân chính quyết định chiến đấu xu thế vẫn là khẩn cấp phản ứng tiểu đội ba người. Đây đều là số 8 trước đó phán đoán, mà bây giờ hắn cũng có chút dao động. Trương Hằng gọn gàng giải quyết hắn hai người đồng bạn, mà lại một điểm động tĩnh đều không có truyền ra, phảng phất như là một cái ẩn thân ở trong sương khói u linh. Số 8 nghĩ không hiểu là, coi như Trương Hằng cũng trang bị nóng cảm giác máy dò, làm sao có thể chuẩn xác như vậy nắm giữ nhiều người như vậy động tĩnh. Đồng thời giống như hoàn toàn không có nhận đến sương mù ảnh hưởng đồng dạng tới lui tự nhiên. Mà lại hắn lúc này cũng đã ý thức được khẩn cấp phản ứng tiểu đội trong ba người chỉ có hắn sống. Đến cuối cùng cũng không phải là ngoài ý muốn. So với số 2 cùng số 3, trước đó hắn bị súng ngắm đánh trúng qua 2 lần. Thân thủ cùng năng lực hành động đều muốn giảm một chút, cho nên Trương Hằng mới có thể đem hắn lưu tại cuối cùng. Nhưng vấn đề là đối phương là thế nào tại trong khói dày đặc rõ ràng nhận ra mỗi người. Lại thêm trước đó lần lượt thất thủ số 6 cùng số 9, để số 8 thậm chí đối đêm nay toàn bộ hành động đều sinh ra hoài nghi. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không thể không tiếp nhận kết quả thất bại. Số 8 trong lòng manh động thoái ý, bất quá còn không có đợi đến hắn mở miệng, sau một khắc tiếng súng đã lại vang lên, lần này tiếng súng rõ ràng không còn là ghi âm, số 8 có thể nghe ra nổ súng để người liền tại bọn hắn phụ cận, hơn nữa còn tại di động cao tốc bên trong, thế là số 8 cũng lập tức bắt đầu hướng về tiếng súng truyền đến địa phương nổ súng đánh trả. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái, từ Trương Hằng chi mấy lần trước trong tập kích có thể nhìn ra. Cái sau mục tiêu một mực rất rõ ràng, chủ thứ rõ ràng, theo lý thuyết tại số 2 cùng số 3 không ở phía sau. Có giá trị nhất mục tiêu hẳn là hắn, nhưng là Trương Hằng vừa mới một thương lại không phải đến đây vì hắn. Bất quá rất nhanh số 8 liền nghĩ tới điều gì. Thần kinh lần nữa căng thẳng bắt đầu. Hắn đã biết Trương Hằng lần này tập kích mục tiêu là cái gì. Nóng cảm giác máy dò. Khi tiến vào tòa thành trước, bọn hắn hết thảy trang bị ba chi nóng cảm giác máy dò. Tại tràn ngập sương mù hoàn cảnh bên trong thứ này thì tương đương với là ánh mắt của bọn hắn. Trong đó số 2 trên người chi kia không cần phải nói đã bị Trương Hằng lấy mất. Dưới mắt còn thừa lại hai chi. Không, phải nói chỉ còn lại một chi. Bởi vì vừa rồi Trương Hằng nổ súng chắc hẳn đã lại xử lý một cái cầm nóng cảm giác máy do cảnh sát. Số 8 quyết định thật nhanh. Cũng không cần người lại đem chi kia nóng cảm giác máy do kiếm về. Trực tiếp chỉ huy những người còn lại một bên bảo trì xạ kích một bên hướng về tòa thành bên ngoài. Thối lui. Trương Hằng lần này cũng tương tự không tiếp tục chơi hoa chiêu gì. Dựa vào loại bỏ thấu kính cung cấp xuất sắc tầm mắt. Tại mưa đạn bên trong nhanh chóng ghé qua. Mỗi lần đưa tay, bóp cò đều sẽ mang đi một đầu sinh mệnh, giống như quơ liêm đao tử thần. So sánh dưới, đối thủ của hắn liền chỉ có thể dựa vào cảm giác cùng thính lực lung tung đánh lại. Duy nhất có thể cho Trương Hằng mang đến uy hiếp chỉ có số 8. Bất quá Trương Hằng bởi vì phải cẩn thận đạn lạc, ngược lại là cũng không có làm cho thật chặt. Dù vậy, mấy cái số 8 rời đi tòa thành sau kiểm kê bên cạnh mình nhân thủ. Phát hiện ban sơ 30 người đi vào, đến bây giờ trở ra thế mà chỉ còn lại 6 người. Số 8 đã không còn kỳ vọng có thể dựa vào chút người này giải quyết Trương Hằng. Về sau hắn ra lệnh còn lại 6 người phân tán ra đến tìm kiếm công sự che chắn. Đồng thời tiếp cận tòa thành lối vào, đừng cho Trương Hằng ra, mà chính hắn thì lấy cớ tìm kiếm chi viện thừa dịp những người khác không chú ý lặng lẽ hướng về. Tòa thành bên ngoài trên đường nhỏ chạy tới, hiện tại số 8 mục tiêu đã từ giải quyết Trương Hằng biến thành bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Mà hắn rời đi không lâu sau liền nghe chắp sau lưng vang lên lần nữa tiếng súng. Số 8 không có dừng bước lại. Trong mắt hắn những cái kia liên bang cảnh sát vốn chính là hành động lần này pháo hôi cùng tiêu. Hao phẩm, trước đó không thể vây chết Trương Hằng. Vậy bây giờ vì hắn chạy trốn kéo dài hạ thời gian cũng không tệ. Bất quá tiếng súng chỉ kéo dài không đến 2 phút liền kết thúc. Số 8 có chút tiếc nuối, nhưng là hắn cũng biết thực lực của hai bên chênh lệch quá cách xa. Kết quả như vậy cũng không tại ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời cái này cũng là số 8 gõ cảnh báo, để hắn tại vốn có phương diện tốc độ lần nữa gia tốc. Hắn thậm chí quên đi mình gãy mất xương sườn, cả người biến thành một thớt báo săn, mà một bên khác Trương Hằng. Tại giải quyết rơi cái cuối cùng liên bang cảnh sát về sau, ý thức được số 8 đã chạy thoát cũng không có làm gì gấp. Hắn vứt hết súng lục trong tay, quay người về tới lầu 2, mở ra phía nắp cửa sổ, đem bát lôi khung ở bên trên, nhắm ngay nơi xa cái kia gần như sắp muốn biến thành chấm đen nhỏ thân ảnh. Trương Hằng không có vội vã nổ súng, mà là trước điều chỉnh hô hấp. Lần nữa cảm thụ một chút tốc độ gió hòa phong hướng. Về sau mới một lần nữa cầm trong tay súng ngắm. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã đạt đến 2.300 mét. Vượt ra khỏi bát lôi tầm bắn, số 8 cũng thoáng thở dài một hơi, thả chậm một chút tốc độ di chuyển, chuẩn bị hướng cửa lớn phương hướng chạy tới. Bất quá ngay tại hắn trở lại hướng sau lưng nhìn quanh một sát na kia, ở xa 2.300 mét bên ngoài Trương Hằng cũng rốt cục chụp hạ thủ bên trong cò súng. Sau một khắc, số 8 thân thể lần nữa hướng về sau bay lên. Bất quá lần này hắn không còn hai lần trước may mắn. Áo chống đạn mặc dù vẫn không có bị xuyên thấu, nhưng là to lớn lực trùng kích để hắn vốn là đứt gãy xương sườn hung hăng đâm về phổi. Số 8 cũng không có lập tức chết mất. Hắn nằm tại hamburger cửa hàng trước cửa, còn muốn đứng dậy tiếp lấy chạy. Trương Hằng chỗ cho thấy cường đại đánh lén kỹ thuật đã hoàn toàn phá hủy dũng khí của hắn. Để hắn cảm nhận được sợ hãi, lại sinh không ra bất kỳ cùng đối phương chống lại suy nghĩ. Chỉ muốn chạy nhanh một chút, lại chạy nhanh một chút. Nhưng mà về sau hắn lại phát hiện mình vậy mà lại cũng không cách nào từ dưới đất đứng lên. Cùng lúc đó hô hấp cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Số 8 thở hồng hộc, đưa tay vươn hướng bên hông, muốn lấy ra bên trong khẩn cấp chữa bệnh tiêm vào dịch. Nhưng mà ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Nếu có người tại bên cạnh hắn, liền có thể nhìn thấy hắn cả khuôn mặt đã đỏ bừng lên. Gân xanh nhô lên, đây là thiếu dưỡng khí biểu hiện. Cuối cùng số 8 trong tay khẩn cấp chữa bệnh tiêm vào dịch rơi vào trên mặt đất. Mà thân thể của hắn cũng tại mấy lần co rút sau triệt để không động đậy được nữa. Hết chương.